Tô La Vũ Thần, chương 2017, phân công nhau hành sự. Góc truyện audio.com, đồng thời cái gì, Sở Phong nhịn không được hỏi tới. Đồng thời nơi đó, từng gặp qua cướp sạch hầu như sở hữu bảo bối đều bị người đoạt đi rồi, nếu là ngũ hành lão tổ lưu lại bảo bối tại nơi đó, không làm được. Đã bị người cầm đi, luyện binh tiên nhân cướp lời nói, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong tiếp tục hỏi, hắn đã nghe ra, này kỳ thạch đạo tràng không giống tầm thường. Kỳ thạch đạo tràng, lấy rất nhiều kỳ thạch xưng, nhưng chân chính để cho thành danh, hay là bởi vì trước đây thật lâu, nơi đó có một cái tên là kỳ giáo thế lực. Kỳ giáo tại đỉnh phong thời kỳ có thể cùng tam phủ đối kháng, thậm chí từng tại ngắn ngủi thời kỳ bên trong, vượt qua tam phủ, nhảy là nhân tộc đệ nhất thế lực. Bất quá kỳ giáo huy hoàng rất là ngắn ngủi, bởi vì kỳ giáo đời thứ nhất giáo chủ, đắc tội quá nhiều người, đồng thời trừ hắn ra kỳ giáo liền không có có thể tam phủ chủ chống lại cường giả. Thậm chí kỳ giáo những cường giả khác cũng không bằng tứ đại đế tộc các thái thượng trưởng lão. Nguyên do tại kỳ giáo đời thứ nhất giáo chủ chết sau, kỳ giáo thực lực xuống dốc không phanh, vô số cừu gia đến cửa báo thù. Kỳ giáo không chỉ có bị diệt, mọi người càng là đào đất vạn mét tới tìm tòi kỳ giáo bên trong bảo vật, đem kỳ giáo chép cái lộn chồng vó lên trời. Một phen càn quét về sau, kỳ giáo không chỉ có lộn xộn một mảnh, càng là có vô số tử thi, bạo phơi nắng bên ngoài. Về sau, ngược lại một cái hòa thượng nhìn không được, đem kỳ giáo sở hữu người chết vùi lấp, đem kỳ giáo bị đào ra thổ địa lấp bằng. Cứ như vậy, cứ việc kỳ giáo đã qua không tại thế nhưng kỳ thạch đạo tràng, chỉ ít nhìn cũng không có kinh khủng như vậy cùng bi ai. Đồng thời, kỳ thạch đạo tràng, đích xác có một cỗ đặc thù lực lượng, tại trong vô hình che chở kỳ thạch đạo tràng, nơi đó cũng có thể gọi là một chỗ phúc địa. Nguyên do qua nhiều năm về sau, đã từng có không ít người, nghĩ tại kỳ thạch đạo tràng khai tông lập phái, có thể mỗi đến ban đêm, kỳ thạch đạo tràng trong lòng đất, đều sẽ truyền đến trận trận kêu rên, khiến người ta rợn cả tóc gáy, thậm chí thường có quái sự phát sinh. Mọi người đều cảm thấy, là năm đó kỳ giáo chi nhân chết thảm, oan hồn bất tán, hết thảy quái dị, đều là oan hồn quấy phá. Quan trọng nhất là, loại chuyện này, không có cách nào giải quyết, cho dù là Long Văn cấp giới linh sư đi cũng là không giải quyết được. Nguyên do dần dần, lại không người đi kỳ thạch đạo tràng, nơi đó bị hoang phế đến nay, đã có 10 vạn. Nhiều năm, vô lượng tiên nhân nói. Dĩ nhiên đi qua lâu như vậy. Lâu như vậy sự tình, sẽ là thật sao? Sở Phong hỏi, suy cho cùng 10 vạn năm quá lâu, đủ loại nghe đồn cũng có thể là giả. Quá nghe đồn có thể là giả thế nhưng kỳ thạch đạo tràng sự tình tuyệt đối là thật bởi vì cái loại này hiện tượng quỷ dị cho đến ngày nay, vẫn như cũ tồn tại. Luyện binh tiên nhân nói, ta đã từng đi qua kỳ thạch đạo tràng, muốn tìm tòi hư thực có thể kết quả lại là công dã tràng, nhưng có thể xác định chính là kia hiện tượng quỷ dị đích xác tồn tại. Tuyết phát tiên nhân nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong vừa nhìn về phía vô lượng tiên nhân, cùng với Trương Minh bọn họ những thứ này, cường đại giới linh sư. Góc truyện audio.com, đích xác đều đi qua kỳ thạch đạo tràng là cái kỳ lạ địa phương, mỗi cái giới linh sư đều muốn mở ra nơi đó bí ẩn, nếu là mở ra nơi đó bí ẩn, là được đánh một trận thành danh, chân chính danh dương thiên hạ. Kỳ thực cho dù ngươi không đề cập tới kỳ thạch đạo tràng, ta cũng nghĩ đề cử ngươi, đi vào trong đó nhìn một cái đây. Trương Minh nói, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, biết được chuyện ngọn nguồn, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc đối với kia kỳ thạch đạo tràng, nhưng là càng thêm hướng tới, thế là nói. Nói như vậy, này kỳ thạch đạo tràng thật đúng là nhất định phải đi một chuyến, huống hồ ta cảm thấy, ngũ hành bí kỹ ẩn núp đồ vật nhất định vẫn còn ở đó. Sở Phong nói, cũng đúng, suy cho cùng liền 5 cái tiêu chí, đều là như vậy bí ẩn, kia chân chính bảo tàng, tất nhiên càng vi bí ẩn, cho dù kỳ thạch đạo tràng, đã bị người lật cả đáy lên trời, có thể kia ngũ hành lão tổ lưu lại bảo tàng, lại chưa hẳn đã qua bị người lấy đi. Luyện binh tiên nhân cũng là gật đầu nói, Sở Phong, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi kỳ thạch đạo tràng? Tuyết phát tiên nhân hỏi, ta hiện tại liền đi, Sở Phong nói, vội vã như vậy, nghe được này lời nói, mọi người tất cả giật mình. Tin tưởng chư vị tiền bối cùng ta, đều rất không kịp chờ đợi muốn biết ngũ hành lão tổ lưu lại bảo tàng đến tột cùng là cái gì sao? Sở Phong cười hỏi. Đích xác, mọi người gật đầu cười tuy rằng Sở Phong nói hiện tại đã đi, bọn họ rất là giật mình, nhưng trên thực tế cái này cũng chính hợp bọn họ chi ý, đã như vậy chúng ta đây liền đi đi. Tuyết phát tiên nhân nói. Tiền bối, lần này ta một mình tự đi trước là được không cần làm phiền chư vị tiền bối. Sở Phong nói, ngươi một mình tự đi. Nghe được này lời nói, mọi người đều là sừng sốt. Viễn cổ tinh linh cùng ám điện chiến sự, đã qua càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta làm đồng minh, không thể một mực khoanh tay đứng nhìn. Nguyên do ta nghĩ thỉnh cầu chư vị tiền bối, đi trợ giúp viễn cổ tinh linh, tới này bảo tàng, tự ta bỏ lấy là được, vào tay về sau ta sẽ đi tinh linh vương quốc cùng chư vị tiền bối hội hợp. Sở Phong lấy khẩn cầu ngữ khi nói với mọi người đạo, tuy rằng Thanh Mộc Sơn an toàn, có thể Sở Phong nhưng cũng là thật không yên lòng viễn cổ tinh linh bên kia. Hiện tại Thanh Mộc Sơn thủ hộ đại trận đã bố trí xong, không hề sợ Thanh Mộc Sơn chịu tập kích, chúng ta cũng thật là thời gian đi gia nhập vào, viễn cổ tinh linh đối kháng ám điện trong chiến tranh. Thế nhưng như làm cho ngươi đi một mình Kỳ Thạch đạo tràng, chúng ta cũng không yên lòng, như vậy đi Sở Phong, ta cùng ngươi cùng đi. Vô Lượng Tiên Nhân nói, đúng vậy Sở Phong, làm cho Vô Lượng Tiên Nhân cùng ngươi đi thôi. Bách Lý Huyền Không cũng là nói. Đừng xem, hôm nay Sở Phong thực lực đã rất mạnh, có thể ở trong mắt hắn, Sở Phong thủy chung đều là một cái hài tử, nguyên do hắn không yên lòng. Chẳng qua là, hắn hiện tại, đã không có bảo hộ Sở Phong năng lực, nếu là phụng bồi Sở Phong, thật xảy ra vấn đề gì, chỉ biết trở thành Sở Phong trói buộc. Thế nhưng Vô Lượng Tiên Nhân liền không giống nhau, không chỉ có là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư, bây giờ càng là một vị thất phẩm võ đế, thực lực như vậy, ngược lại có thể bảo hộ Sở Phong. Sở Phong, Vô Lượng Tiên Nhân đối với Kỳ Thạch đạo tràng cũng là tương đối quen thuộc, làm cho hắn cùng ngươi cũng tốt. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm đám người cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Cũng tốt kia Vô Lượng tiền bối, chúng ta cái này lên đường đi. Sở Phong nói, được đi, Vô Lượng Tiên Nhân cũng là gật đầu tỏ vẻ tán thành. Này sự tình định ra về sau, Sở Phong liền cùng Vô Lượng Tiên Nhân lập tức khởi hành, đi trước Kỳ Thạch đạo tràng. Tới, Luyện Binh Tiên Nhân, Tuyết Phát Tiên Nhân, Tiết Đao Cuồng Ma, Nam Cung Long Kiếm bọn họ những đại nhân vật này, còn lại là xuất lĩnh Thanh Mộc Sơn, bây giờ kia hơn 1000 tên võ đế cấp trên danh nghĩa trưởng lão, đi trước viễn cổ tinh linh cùng ám điện chiến trường, đi trợ giúp viễn cổ tinh linh. Mà ở những cao thủ này đi rồi, Bách Lý Huyền Không đám người, còn lại là lập tức làm cho Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão cùng với đệ tử toàn bộ tiến nhập trong đại trận. Bây giờ là thời kỳ phi thường, viễn cổ tinh linh đều đã khói lửa nổi lên bốn phía, Thanh Mộc Sơn liền chú định vô pháp qua an bình thời kỳ. Mà nhiều cao thủ như vậy đi rồi, Thanh Mộc Sơn chiến lực hao tổn cực lớn, những người còn lại căn bản là không có năng lực bảo vệ Thanh Mộc Sơn. Dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là làm cho sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, đều trốn kia trong đại trận. Cách chương.